Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, xin giúp ta nhóm tìm tới hắn. Kia, thúc thúc, ý của ngươi là có thể xử lý hắn? Chu Bằng Phi trong lòng vui mừng, tự mình xui xẻo, cũng muốn để Lâm Diệp ngược lại không may. Xử lý? Ha ha, đây chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Hắn dám đắc tội cháu của ta, cũng đừng nghĩ lại tại Thanh Bắc Đại học đọc xuống. Buổi sáng hôm nay, ta đã để phòng giáo vụ mở cho hắn trừ học tịch. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn liền không còn là Thanh Bắc Đại học học sinh. Đoán chừng thông chi chậm nhất mai kia liền có thể đến trong tay hắn. Chấm ngoặc kép, Chu Sùng Lợi vừa cười vừa nói. Thật, thúc thúc, người quá ra sức. Chấm ngoặc kép, Chu Bằng Văn như thế nghe xong, trong nội tâm lại lửa nóng. Lâm Diệp là Đồng Uyển Thanh bạn trai. Một khi Lâm Diệp bị khai trừ, hắn chẳng phải lại có thể thừa dịp à. Bằng bay, tại Thanh Bắc Đại học ngươi không cần sợ. Có thúc thúc tại, ai cũng không dám chọc giận ngươi. Nhìn xem Chu Bằng Phi một mặt dáng vẻ hưng phấn, Chu Sùng Lợi phi thường từ ái sờ sờ đầu của hắn. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một tia tiếc nuối. Hắn là cỡ nào không hy vọng nghe được thúc thúc hai chữ này à. Hắn càng hy vọng chính là Chu Bằng Phi lúc nào có thể chính miệng gọi hắn một tiếng cha a. Chu Bằng Phi bản nhân có lẽ không biết, hắn kỳ thật cũng không phải là phụ thân hắn hài tử, mà là trước mắt vị này hắn hô hơn 20 năm thúc thúc loại. Cũng chính bởi vì Chu Bằng Phi là mình thân sinh cốt nhục, Chu Sùng Lợi mới có thể đối với hắn như thế để bụng cùng chiếu cố. Khắp nơi vì hắn trải tốt đường cùng chùi đít. Đồng dạng, cũng chính bởi vì Chu Bằng Phi lần trước bất nhã video sự tình, Chu Sùng Lợi ở sau lưng điều tra ra, rõ ràng Lâm Diệp cùng ngày cũng tại ngôi tửu lâu kia bên trong. Chuyện này khẳng định cùng hắn trốn không quan hệ. Kết quả là, Chu Sùng Lợi cái này phó hiệu trưởng mới có thể không cố viện phó Quách Nghị mãnh liệt phản đối. Quả thực là khư khư cố chấp muốn khai trừ Lâm Diệp học tịch. Bất quá những này đối với Chu Sùng Lợi tới nói, đều chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hôm nay hắn quan trọng nhất có hai cái. Chủ yếu là để cháu của mình Chu Bằng Phi lần này đại hội bộc lộ tài năng. Để những thế giới này đỉnh tiêm toán học các giáo sư hận không thể lập tức đem hắn thu nhập môn. Tường bên trong, mục đích thứ hai, cũng rất rõ ràng. Liền là Chu Sùng Lợi mình muốn nhiều cùng những này đỉnh cấp toán học lĩnh vực các giáo sư rút ngắn quan hệ, tốt nhất có thể vì Thanh Bắc Đại học ngành toán học làm một chút đối ngoại hợp tác đầu đề loại hình. Nếu như nói, có thể kéo lên mấy cái đỉnh cấp toán học truyền thụ, để bọn hắn kiêm nhiệm Thanh Bắc Đại học ngành toán học truyền thụ, vậy liền không thể tốt hơn. Dù là không thể tới lên lớp, một năm có thể đến một hai lần dạy học, cũng là cực tốt, đối với hắn người chiến tích trợ giúp lớn vô cùng. Nha, Chu, người mau tới đây, chúng ta mấy cái có vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ngươi đây. Ngay tại Chu Sùng Lợi ngẩn người thời điểm, một đến từ Newton Đại học Toán học truyền thụ Wilson vội vàng hướng hắn ngoác hô. Wilson truyền thụ, các ngươi tìm ta nghĩ hỏi chút gì đâu. Chu Sùng Lợi rất hưởng thụ loại này bị ngoại tịch các giáo sư bao bọc vây quanh, trở thành tiêu điểm cảm giác. Hắn phi thường tao nhã lễ phép đi qua, nhìn xem trước mặt 5-6 vị thế giới đỉnh cấp toán học chuyên gia. Là như vậy, Chu, chúng ta không ngại cùng ngươi nói rõ. Lần này chúng ta sở dĩ sẽ đáp ứng ngươi mời được châu Á đến, căn bản mục đích cũng không phải là vì đến xem xét các ngươi Thanh Bắc Đại học toán học lĩnh vực phát triển đến mức nào. Chấm ngoặc kép, một tóc trắng bệch thầy giáo già ngậm một cái kiểu cũ cái tẩu, nói, không phải vì chúng ta Thanh Bắc Đại học mà đến. Henry truyền thụ, ngài đây là nói đùa à. Dù sao, tại châu Á, chúng ta Thanh Bắc Đại học đã là đỉnh cấp học phủ. Cái khác mấy trường đại học, nói thật, đều kém xa tít tắp chúng ta. Các ngươi làm gì lãng phí thời gian đâu. Mà lại, bọn hắn đối với toán học lĩnh vực căn bản cũng không để bụng. Một điểm làm toán học học thuật không khí đều không có. Nghe được vị này Henry truyền thụ, Chu Sùng Lợi trong lòng vừa căng thẳng, sau đó ra vẻ chấn định vội vàng nói. Hắn là sợ Yến Kinh Đại học hoặc là Minh Châu Đại học chờ đem những này đỉnh cấp các giáo sư cho kéo qua đi, cho nên phi thường không muốn mặt hung hăng dèm pha người khác nâng lên chính mình. Nhưng là, một vị khác mang theo kính mắt màu nâu tóc nữ truyền thụ thi đấu Lâm Na lại là lắc đầu nói. Chu, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là vì cái nào một chỗ đại học mà đến. Chúng ta là vì một người. Chấm ngoặc kép, làm một cái người. Nghe nói như thế, Chu Sùng Lợi buông lỏng một hơi. Nhưng là cũng càng thêm nghi hoặc, là một cái gì người. Thế mà có thể để cho chư vị ngôi sao sáng không xa vạn dặm đi vào quốc gia chúng ta. Chắc hẳn, người này tại toán học bên trên tạo nghệ, hẳn là phi thường cao A. Kia nếu là quốc gia chúng ta nhà số học, đều là hảo hữu của ta. Ta khẳng định nhận biết, nhất định sẽ dẫn tiến cho mọi người nhận biết. Tại Chu Sùng Lợi xem ra, hắn thân là Thanh Bắc Đại học phó hiệu trưởng, Lý học viện truyền thụ, bồi dưỡng trong nước 1/10 toán học lĩnh vực tiến sĩ thầy giáo già. Trong nước thật đúng là không có hắn không biết rõ toán học lĩnh vực đỉnh tiêm nhân tài. Cho dù là có một ít không quá quen biết, Chu Sùng Lợi cũng có lòng tin. Mình chỉ cần xuất ra Thanh Bắc Đại học phó hiệu trưởng ngẩng đầu đến. Đối phương khẳng định cũng là hấp tấp chủ động chạy tới. Ồ, thật sao? Vậy liền quá tốt. Chu, không nghĩ tới ngươi mặc dù tại quốc tế toán học diễn đàn bên trên không có cái gì thanh danh. Nhưng là giao hữu như thế rộng khắp. Chắc hẳn ngươi nhất định nhận biết vị này gọi là Yellen Thiên Tài A. Nữ truyền thụ thi đấu Lâm Na một mặt hưng phấn tăng thêm sùng bái ánh mắt. Không kịp chờ đợi nói. Diệp Lâm, cái tên này, có chút lạ lẫm, chấm ngoặc kép, Chu Sùng Lợi một chút nhíu mày. Đúng, liền là vị này Yellen truyền thụ. Là hắn giải khai được vinh dự 7 cái ngàn hy năm toán học nan đề một trong Henri Poincaré phỏng. Đoán, trời ạ, chúng ta mấy cái đều là lần này tham dự thử lại phép tính hắn chứng minh quá trình. Tất cả đều thật sâu bị vị này Yellen truyền thụ thiên tài mạch suy nghĩ phương pháp hòa giải dung. Động đến, lần này, là cố ý mộ danh đến châu Á đến. Liền là muốn tự mình cùng Yellen truyền thụ thỉnh giáo. Chấm ngoặc kép, bởi vì nước ngoài xưng hô tính danh là tên ở phía trước họ ở phía sau. Cho nên Lâm Diệp làm Henri Poincaré phỏng đoán thời điểm ký tên là Yellen. Đúng, Chu, người nhất định muốn giúp chúng ta mời đến vị này Yellen truyền thụ. Nhất là, người biết vị này Yellen truyền thụ tính tình thế nào? Có chịu hay không thu học sinh? Nếu như có thể mà nói, ta muốn đi theo hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, vừa rồi tên kia cao tuổi. Tại quốc tế toán học diễn đàn bên trên hết sức quan trọng thái đấu cấp khác Henry truyền thụ. Thế mà một mặt khiêm tốn cùng thành kính hỏi. Cái này. Chấm ngoặc kép, Chu Sùng Lợi nghe được bọn hắn. Là đã cao hứng lại có chút không hiểu. Cao hứng là, trong nước lại có như thế điêu nhà số học. Thế mà giải khai Henri Poincaré phỏng đoán. Mà không hiểu lại là, số này học ra danh tự làm sao như thế lạ lẫm. Họ Diệp nhà số học vốn cũng không nhiều nha. Hắn vắt hết óc cũng không nghĩ tới. Đến tột cùng những này ngoại tịch các giáo sư trong miệng Yellen là ai a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.